Trong một gian phòng, một hầu gái, một mặt đồng kính, một đống vui mừng đồ vật. Tất cả mọi thứ càng là đều chuẩn bị xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.